Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209. Chương 209. Ta chưa bao giờ thấy qua loại yêu cầu này. Hiện tại còn giữ làm gì? Ta hiện tại đơn thuần chính là muốn đi. Không chảm yêu trừ ma, đều có thể bị ngươi nhóm nghĩ dụng tâm hiểm ác. Nếu như ta thật dụng tâm hiểm ác cũng liền thôi. Mấu chốt là ta không có, bên ngoài còn có một cái hồ ly chờ lấy. Không biết có ý đồ gì. Ông Thiên Mộng trong tay ngọc bài sáng lên. Ôn Cô Thanh Vân thanh âm vang lên, rất là gấp gáp. Thiên Mộng thiếu phong chủ, Trường Phong sư huynh ở đâu? Nhanh đến cứu mạng. Trường Phong sư huynh, quả thật liệu sự như thần. Thiên Mộng hít sâu một hơi, thiên hình bốn người, ánh mắt nhìn chăm chú lên Giang Trường Phong. Thời khắc này kính ngưỡng, thật như kia nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Giang Trường Phong, ngoặc kép, ta không nghe thấy, ta cái gì cũng không biết. Trường Phong sư huynh, liệu sự như thần. Lo lắng Ôn Cô Thanh Vân ngốc trệ, run giọng nói, Trường Phong sư huynh, sớm đoán được có nguy hiểm. Không chờ bọn họ đáp lời, Ôn Cô Thanh Vân thì thào nói nhỏ, là, Trường Phong sư huynh không để đuổi theo. Đã sớm ngờ tới, ta không ngờ tới. Giang Trường Phong cắn răng nói, ngươi nhóm tha cho ta đi. Trường Phong sư huynh, còn mời nhanh chóng đến giúp. Yêu ma quá mạnh, chúng ta đã xuất hiện thương vong. Ôn Cô Thanh Vân gấp giọng nói. Giang Trường Phong khẽ thở dài, ta thay ngươi thông chi Tam Vương gia, chính các ngươi làm chết. Ngay tại nhà của một mình ngươi cửa vào, không tìm người trong nhà cầu viện, tìm ta làm gì? Nhị hoàng tử chống đỡ, chúng ta cái này tới trước. Thiên Mộng trầm giọng nói, lập tức cúp máy liên hệ. Chúng ta liên hệ Ôn Cô Trấn Hải, có hắn xuất thủ, không có vấn đề. Giang Trường Phong thản nhiên nói, chúng ta liền không tham dự. Trường Phong sư huynh, cái này là cơ hội a. Thiên Mộng kích động nói. Giang Trường Phong giật mình, cơ hội, đúng vậy a, cái này không rồi cùng vừa rồi giống nhau sao? Thiên Mộng phấn chấn mà nói, vừa rồi cái kia trận pháp hắc động, cuối cùng bọn hắn còn muốn cầu sư huynh lại thêm một phần lực. Lâm Trường Thanh nhãn bên trong hiện ra dị sắc, kia là vẻ hưng phấn, cầm kiếm tay đều đang run rẩy. Hiện tại bọn hắn cầu chúng ta đi qua, không phải là cơ hội sao? Lục Băng Hà sợ hãi than nói, ta chưa bao giờ thấy qua loại yêu cầu này, chủ động cầu chúng ta đi làm chết bọn hắn. Giang Trường Phong, ngoặc kép chấm hỏi, ngoạ tàu a, nhân ra là cầu viện, không phải muốn các ngươi đi làm chết bọn hắn. Ta vì cái gì có ngươi nhóm cái này bày? Hố bức sư đệ sư muội. Trường Phong sư huynh, ngươi không cần phải nói, chúng ta đều hiểu ngươi ý tứ. Thiên Mộng một mặt minh bạch biểu lộ, ngươi cái này là cho chúng ta sáng tạo cơ hội. Hiện tại bọn hắn chủ động cầu viện, đã là thừa nhận bọn hắn không được, yếu tại ta thần thiên. Nhân cơ hội này, xử lý một ít, lưu lại vài cái hào trưởng khống. Giang Trường Phong, ngoặc kép, ta mẹ nó, sớm tối muốn bị ngươi nhóm ấn lên chùm phản diện tên đầu. Cùng ta trở về, cái này là không tham dự, thần thiên cần giấu tài. Giang Trường Phong thở dài, đừng ép ta động thủ mang các ngươi trở về. Hắn là thật sự không muốn giảng đạo lý, còn là cưỡng ép hạ lệnh trở về hào. Đạo lý, hoàn toàn giảng không thông. Thiên Mộng sửng sốt một chút, giật mình nói, Trường Phong sư huynh, ta hiểu, ngươi lại biết cái gì rồi? Giang Trường Phong trong lòng một lộp bộp, đây cũng là nghĩ đến cái gì? Bọn hắn khẳng định tao ngộ cực lớn nguy hiểm, không thể không cầu viện, cho nên Trường Phong sư huynh kiên trì không cứu, muốn để bọn hắn chết xong. Thiên Mộng minh ngộ, khẳng định là như thế này. Giang Trường Phong ngửa đầu nhìn qua nóc phòng, trên mặt vương đầy yêu thương. Lời nói này phải, ta mẹ nó còn không phải không đi một chuyến rồi. nếu là thật xuất hiện trọng đại thương vong, chẳng phải là thật ngồi vững điểm ấy. Đúng đúng đúng, Trường Phong sư huynh trước đó đã nhắc nhở, không nên ở lâu, là chính bọn hắn không nghe. Lâm Trường Thanh âm thanh lạnh lùng nói, đáng đời, ta, quá khó, như thật có đại sự xảy ra, các đại thế lực có thể hay không tìm phiền toái. Kết quả tốt nhất, giống như cũng thế, từ nay về sau, khắp nơi khó xử thần thiên. Chí ít, hắn sẽ bị ấn lên một cái thấy chết không cứu tên đầu. Hít sâu một hơi, Giang Trường Phong cắn răng nói, kia liền đi, chỉ có thể cứu người, không ưng thuận sát thủ. Người nhóm vì cái gì liền không rõ, ta dụng tâm lương khổ. Trước đó ta là thật không muốn đến trong lỗ đen tăng lực lượng. Cũng nhắc nhở qua, việc này làm, ta còn muốn đem bọn hắn toàn bộ mang về. Một cái vô sự, là có thể chứng minh ta thanh bạch. Có thể có ít người, lòng mang ý đồ xấu, về sau tìm cơ hội xử lý. Được rồi, trước không muốn, đi trước cứu người quan trọng. Đi thôi, Giang Trường Phong hừ lạnh một tiếng. Dẫn đầu rời đi, vừa đi ra nhà gỗ, tại bên ngoài chờ đợi Tô Thanh Lăng, đi tới, Trường Phong sư huynh, người nhóm đây là muốn đi đâu? Cứu người, Giang Trường Phong vứt xuống một câu, ngự không mà lên, Trường Phong sư huynh, cuối cùng vẫn là nhịn không được rồi sao? Tô Thanh Lăng một bộ đã sớm biết biểu lộ, ngươi là sợ các yêu ma thực lực không đủ. Giang Trường Phong mặt không thay đổi nhìn xem nàng. Ngươi không cần nói mò. Ta thật chỉ là cứu ngươi. Vì cái gì ở trong mắt các ngươi, ta chính là thứ người xấu này. Có lẽ, dựa theo thế giới này hành sự phương pháp đến nói, thừa cơ chôn giết một nhóm, bài trừ cùng mình không hợp nhau, là bình thường thao tác. Có thể hắn thật không có gì hứng thú. Hắn chỉ nghĩ hảo hảo lấy lời, yên lặng thành cái thần. Có thể là đám người này không tin a. Ân, ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Tô Thanh Lăng liên tục gật đầu, giờ phút này tựa như hiểu rõ đến Trường Phong sư huynh bí mật, nhất định phải bảo thủ, không thể nói ra đi. Cái này là Trường Phong sư huynh đối với mình tín nhiệm. Nghĩ tới đây, nàng lần nữa nói, Trường Phong sư huynh, ta lần này tuyệt sẽ không lại ngươi xấu sự tình. Ngươi như cần phối hợp, cứ việc phân phó, Thiên Yêu Hồ tộc nguyện làm cái này cái ác nhân. Chỉ cần có thể cùng Trường Phong sư huynh tạo mối quan hệ, làm cái ác nhân không có việc gì. Dù sao yêu tộc cùng nhân tộc, một mực như nước với lửa. Duy chỉ có Giang Trường Phong là cái ngoài ý muốn. Trường Phong sư huynh không vẻn vẹn không chê nàng là yêu tộc, còn chỉ điểm bọn hắn, lưu lại kiếm ý, như thế nhân tộc, đáng giá Thiên Yêu Hồ tộc phụng làm khách quý, lại thêm hắn kia thực lực khủng bố, càng đáng giá lôi kéo, thành vì hảo hữu, là địch, kia hoàn toàn là ngu xuẩn. Ta có thể van cầu ngươi, ta không cần ngươi phối hợp, chỉ hy vọng ngươi cách ta xa một chút. Giang Trường Phong thở dài, đại công chúa, Thiên Yêu Hồ tộc không có việc gì để ngươi làm. Có a, Tô Thanh Lăng nói, kia ngươi còn không quay về làm việc. Giang Trường Phong trợn trắng mắt, Tô Thanh Lăng mỉm cười nói, chuyện của ta chính là mời Trường Phong sư huynh đi Thiên Yêu Hồ tộc làm khách. Giang Trường Phong ngoặc kép, ta đều cự tuyệt bao nhiêu lần, ngươi vì cái gì liền không xéo đi đâu? Tô công chúa hao tâm tổn trí, Trường Phong nhất tâm tiềm tu, sau khi hết bận liền trở về, liền không đi Thiên Yêu Hồ tộc làm khách. Giang Trường Phong khẽ thở dài, lại lần nữa cự tuyệt. Cái này đủ rõ ràng đi. Thanh Lăng chỉ nghĩ mời sư huynh làm khách, cũng sẽ dùng thực tình đả động sư huynh. Tô Thanh Lăng nói, Giang Trường Phong im lặng. Ngươi còn mặt dày mày dạn rồi. Ngươi cũng tốt xấu là nhất tộc công chúa, thế nào cũng không biết muốn chút mặt. Nội tâm suy tư, Giang Trường Phong nói, không bằng dạng này, chờ ta làm xong liền đi. Hiện tại thế cục hỗn loạn, không thích hợp đi Thiên Yêu Hồ tộc. Trường Phong sư huynh không cần phải lo lắng. Thiên Yêu Hồ tộc trận pháp, bọn hắn còn không dám tùy tiện xâm nhập. Tô Thanh Lăng tự tin nói, Thiên Yêu Hồ tộc cam đoan, không người có thể đánh nhiễu sư huynh nhã hứng. Ngoặc kép, Giang Trường Phong không biết nói cái gì. Mình đã nói đến rất rõ ràng. Cái này hồ ly là thuần túy ỷ lại vào hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.